Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, Đại Hoang Thiên Dung Thành Côn Luân Vấn Đế Hôn. 2. Thiên Dung Thành Tứ Thánh, Đông Phương Lục Ngô, Khai Minh Chi Thánh, phụ trách Trấn Thiên Chi Hạ Đô, chín đầu chín đuôi, hổ y bạch thân, kim hoàn thạch giáp. Đỉnh thiên lập địa, chính là vô tình chúng sinh một trong. Tây phương anh chiêu, hòe giang chi thánh, phụ trách hữu đế chi hạ phố. Mặt người thân ngựa, văn hổ cánh chim, đái thanh hắc quan, tuẫn cùng tứ hải, chính là hữu tình chúng sinh một trong. Nam phương trường thừa, lưu sa chi thánh, phụ trách ti thiên chi cửu đức. Thân người đuôi chó, hoàng ngọc vị thân. Thanh ngọc là mi, tử ngọc là giáp, chân là đá xanh móng ngựa, đạp cùng thanh trần, chính là bán tình chúng sinh một trong. Bắc phương cường lương, thiên quỹ chi thánh, phụ trách nắm càn khôn vận chuyển, hắn đầu hổ thân người, bốn vó tay dài, hàm lưỡng hoàng xà, động vu chu thiên, chính là phi nhân chúng sinh một trong. Thiên dung thành tọa tại Khổ Sơn. Nơi đây lại gọi Hưu Dữ Chi Sơn. Trên đế đài thạch, trong thành bố cục như cửu phương chi cờ, duy thiếu một góc kêu viết đế kỳ chi lộ. Cho nên hắn trong thành vốn có chín thánh, dứt bỏ tứ thánh chi ngoại, có khác ngũ thánh tôn không ra, ẩn náu trong đó, phân là Bột Hoàng, Kỳ Đồng, Huân Trì, Thái Phùng, Ngô Hồi. Chín thánh lấy thành cửu giác, cũng xưng cửu cung, đế hôn, thiên dung thành chi thạch nhân, phụ trách ti thiên môn mở đóng, là người thế vạn đế niệm hội tụ mà thành, trưởng bàn thờ bên trong tam hỏa, lấy nắm đạo căn, côn luân chờ mấy ngày, cho đến thiên dung thành bên trong tôn này tượng đá tỉnh lại. Đông phương đại môn vì hắn rộng mở, Lục Ngô nhường ra con đường, nhìn chằm chằm côn luân. Đột nhiên toát ra một câu, quả thật 8 vạn năm qua đi. Côn Luân quay đầu, liếc hắn một cái, cười nói, tuế nguyệt vô tình, thời gian dịch lão. Lục Ngô nheo mắt lại, vậy ngươi cho là, thế nào mới có thể thoát khỏi loại này gông cùm xiềng xích đâu? Côn Luân lắc đầu, thở dài, trên đời chỉ có trí tuệ vĩnh tồn, nếu không thể siêu việt thái nhất hồn luân. Lại nói thế nào vĩnh sinh? Lục Ngô, ngoặc kép, xem ra ngươi lần này mê chướng không nhỏ. Nhanh chóng đi vào yết kiến đế hôn đi. Ta đã vì ngươi mở ra đại đạo. Đế kỳ chi lộ đã biến mất. Chỉ có một cái thông thiên chính đạo. Côn Luân hơi hơi khom người. Đa tạ Lục Ngô tôn thánh. Mở nơi này liền chi môn. Hắn nhìn về thiên dung thành bên trong đi đến. Lúc này nguyên bản thập địa cung các, cửu giác liên hoàn thành trì cách cục biến mất không thấy gì nữa. Côn Luân mắt bên trong, chỉ nhìn đạt được một cái đại lộ, xa xôi không thấy đầu cùng, phảng phất trực tiếp thông hướng thế chi bỉ ngạn. Bỉ ngạn ao, cực nhạc chi tịnh thổ, linh hoạt kỳ ảo chi tiên hương, cái kia hẳn là chúng thần quy túc, nhưng lại cũng không phải là ta quy túc. Côn Luân trong nội tâm vang vọng thanh âm, chậm rãi vang vọng, như nhiễu lương 3 ngày, kéo dài không hết, hắn bước lên con đường kia. Thế là sau 10 ngày, có đen trắng lôi vũ giao thoa mà qua, lại lớn hai bên đường biến hóa, như là sống cùng chết lựa chọn. Lại là 10 ngày, có 3 vòng màu sắc khác nhau thái dương xuất hiện, không ngừng luân chuyển. Không ngừng vờn quanh ở bên cạnh hắn. Tối hậu 10 ngày, hết thảy đều trở nên yên tĩnh vô cùng lại xa xôi. Phảng phất đi tới vũ thế cùng trụ quang chỗ giao giới. Côn Luân thấy được lấp kín tường, phía trên trực tiếp lan tràn đến vô ngân chỗ, nhưng lại cũng không dày. Vẻn vẹn một quyền, liền có thể tùy tiện đánh xuyên qua. Người mê chướng rất kỳ quái. Hướng lên vô hạn cao, nhưng lại như thế mỏng, mang ý nghĩa trong lòng ngươi đã có chân thực phỏng đoán. nhưng ngươi lại tại e ngại cái gì? Hoặc là nói, do dự cái gì đâu? Một cái ôn hòa lại uy nghiêm thanh âm vang lên. Côn Luân hơi hơi quay đầu lại. Hắn xem đến phần sau đại đạo biến mất. Bốn phía xuất hiện hành lang. Một cái tượng đá ngồi tại phía trước. Phảng phất ngồi ở trong thế giới này. Bên cạnh hắn tán loạn nổi lơ lửng vô số tảng đá. Màu sắc khác nhau, lớn nhỏ khác nhau, tạo thành một cái vòng. Phi thường bao la, trên thực tế, cái này vòng trọn vẹn lan tràn đến toàn bộ đại điện. Thậm chí không biết đầu cùng ở nơi nào. Chân chính vô biên vô hạn, ước chừng chính là loại cảm giác này a. Phảng phất đặt mình vào tại vũ thế cùng trụ quang chi ngoài. Không biết mình đến tột cùng ở vào chỗ nào. Những cái kia lơ lửng tảng đá, phảng phất bị một loại nào đó hỏa diễm thiêu đốt qua. Những thứ này, tại đại biểu cho vô số nhân gian, phía trên quấn quanh lấy, là cả người thế khí vận, tựa như trần ai chỗ hóa vân đoàn. Côn Luân tiếng lòng vang vọng, hắn nhìn về phía trước, khom mình hành lễ, gặp qua đế hôn Thế Tôn. Thế Tôn, nơi này phải dùng pháp cùng Linh Sơn Lý Tịch Trần lại không đồng dạng. Côn Luân là tại tôn xưng đối phương, bởi vì trước mắt tượng đá, chính là trên danh nghĩa vô tận nhân gian chi chủ. Hắn cự kỳ đáng sợ, rất cường đại, cự kỳ thật đáng buồn. Hắn không phải đại thánh, càng không phải là chí chân hoặc là thiên tôn, cũng không phải thiên địa thần nhân quỷ chi tiên. Hắn là một pho tượng đá, là vô số niệm tụ lại, cho nên hắn không thể tu hành, cũng không thể rời đi nơi này nửa bước. Ta hướng đế hôn Thế Tôn, thỉnh cầu diện kiến bàn thờ bên trong tam hỏa, lấy hỏi ta đạo. Côn Luân mở miệng, lại lần nữa cho thấy ý đồ đến, mà lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, đế hôn bên người đã trồi lên ba ngọn đèn lửa. Áp lực thật lớn phập phù lên, nếu như là một tôn chí dương thiên tiên ở đây, tất nhiên sẽ bị cỗ khí thế này ép trực tiếp quỳ xuống đất. Thế nhưng Côn Luân sắc mặt như thường, không có nửa điểm khó chịu, hắn khi nhìn đến ba ngọn đèn lửa thời điểm, liền từng cái thấy rồi lễ. Trên đời có ba con đường, vạn thế có ba ngọn đèn lửa, nguyên thủy có ba đạo khí. Cái này tam hỏa mở miệng, quang mang nhảy nhót, bên trái tên là Tân, trung tâm tên là Lê, phía bên phải tên là Diệu. Lựa chọn sao? Tên là Diệu hỏa diễm tại lưu động, phát ra kinh khủng âm thanh. Vậy liền giống như là một loại nào đó nặng nề vật ở trong nước thổ lộ bong bóng. Cũng không phải là nhân gian nên có âm thanh. Côn Luân nhìn chăm chú lên tam hỏa. Dần dần, có ba con đường kính xuất hiện tại mắt bên trong. Sau đó ba con đường bên trên riêng phần mình xuất hiện một tôn, Côn Luân, bóng lưng. Tân chi đăng hỏa là nhân chi đạo. Lê chi tâm hỏa là thiên chi đạo. Diệu chi kiếm hỏa là sát chi đạo. Côn Luân nhìn thấy ba con đường bên trên khác biệt tương lai. Cái kia cũng đại biểu cho ba loại lựa chọn, là thuận theo nhân đạo, nửa đoạt nửa lấy, thuận theo thiên đạo, lưu một chút hy vọng sống, thuận theo sát đạo, nghịch số tẫn chu. Hắn thấy được chính mình cũng là ba loại khác biệt tương lai, ở trong đó biến hóa đã vô tận, nhưng kết quả cuối cùng, mặc dù chia làm vô số nhánh sông, có thể cuối cùng sẽ tụ hợp đến cùng một chỗ. Cái thứ nhất kết cục, hắn hất lên màu xanh vương bào, đứng tại vạn lâm đào hoa bên trong chính mình. Ngày xuân bất động, vạn vật vĩnh sinh, phảng phất cùng thế cùng chú. Cái này nhìn như rất tốt đẹp, trên thực tế cũng không phải là ta muốn. Cái thứ hai kết cục, hắn hóa nhập rồi đại hoang, thành tựu quần sơn chư hải vận chuyển huyết mạch, vạn vật đều đang hát tụng tên hắn. Thuận theo thiên đạo, kết quả thế mà muốn như vậy bại hoại sao? Thiên đạo vô ý, tức là bất động, cái này cùng chết lại có cái gì phân biệt? Cái thứ ba kết cục, hắn đứng tại núi Thây Huyết Hải bên trong, phía dưới có vô số tàn phá binh khí. Bắt mắt nhất chính là một khẩu chuông lớn, một loại cường đại đến lớn không biên bờ khí tức bay lên. Hắn phảng phất trở thành chí cao tồn tại, không gì làm không được, không gì không biết. Thiên đế, hỗn nguyên, sơn quỷ, thái tiêu, tam thanh, tương vũ, hồng nguyên, bách thành, chính nhất, thái tố, vô số, xấp xỉ giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác biệt vĩ đại lực lượng xen lẫn. Dung hợp lại cùng nhau, bọn chúng là Côn Luân cũng là bọn chúng bản thân, nhưng trông thấy một màn này, Côn Luân nhưng như cũ lắc đầu thở dài, cũng không đúng, giết sau đó đều hóa quy ta thân trong, đây là chính xác sao? Đương nhiên là sai lầm, hết thảy chưa từng bên trong mà đến, tối hậu tự nhiên muốn trở lại không bên trong mà đi. Nếu như ta lấy ra những này pháp, ta chính là thế này lớn nhất hư giả, cũng là thế này ngu xuẩn nhất trí cực chi nhân. Côn Luân mắt bên trong, ba con đường đều biến mất, hắn trông thấy ba ngọn đèn lửa bắt đầu giao thoa, dung hợp làm một, không qua, ta tới đây. Vấn đạo cũng không phải là ta toàn bộ mắt, ngay một khắc này, trong mắt của hắn bỗng nhiên chiếu rọi một mảnh quang cảnh. Ẩn ẩn có một nữ hài xuất hiện, tới, sau đó, tại nơi này trong đại điện, bỗng nhiên xuất hiện một đường nhỏ bé nhẹ vang lên, tựa như là vũ thế bắt đầu vỡ vụn, trụ quang bên trên rơi xuống một đường vết kiếm, trong mắt của hắn, chỗ trông thấy mông lung tiền lộ. Lúc này xuất hiện một con bướm, Côn Luân nheo lại con ngươi, sau đó hướng về kia con bướm sau lưng nhìn thoáng qua. Ngoặc kép, ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó, ầm ầm, như hàng ngày sập, như là vũ thế oanh minh, như là tuế nguyệt trường hà chảy ngược. Toàn bộ đại điện đều tại lay động, thiên dung thành chấn động, dẫn tới tứ thánh đồng thời nhìn về bên trong ương đế đài nhìn lại. Côn Luân đầu lâu trong nháy mắt nổ nát vụn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo những cái kia vỡ nát tinh huyết liền một lần nữa tụ lại. Hắn sắc mặt vô cùng trắng bệch, cũng đã là khí tức giảm nhiều. Toàn bộ thần trong nháy mắt trở nên lung lay sắp đổ. Cơ hồ vũ hóa binh giải mà chết, nhưng chính là nguy hiểm như vậy trạng thái. Hắn lại tại cười to, phảng phất là đạt được ước muốn. Có thể hắn đạt được cái gì? Ngươi thấy được cái gì? Thật là nguy hiểm đạo. Ta dự cảm được không tốt tương lai. Tam hỏa được thanh âm đồng thời vang lên. Hắn đã xem hết. Đế hôn thế tôn. Xin đem Côn Luân trục xuất thiên dung thành. Côn Luân lung la lung lay đứng lên. Cười to nói. Ta thấy được. Ha ha ha. Không cần các ngươi khu trục ta. Ta sẽ tự mình rời đi. Đế hôn nhìn xem hắn, tường cao như cũ tại đây, Côn Luân nhếch môi, nhưng đã mỏng như cánh ve. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.